Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403. Cái này cùng tắm tựu rất đứng đắn. Tiên tử xác thực so sánh hàm xúc. Ngô Vọng nhìn thấy Linh Tiểu Lam trong nháy mắt. Hai người ở chung đến nay, một vài bức hình tượng từ đáy lòng chảy xuôi, lại hóa thành róc rách dòng suối làm dịu đạo tâm của mình. Để hắn nhịn không được lên tiếng khẽ gọi. Rõ ràng, Linh Tiểu Lam quay đầu lúc, đạo tâm đã tiếp cận sụp đổ. Hốc mắt đều bỗng nhiên trở nên hồng nhuận. Nhưng nàng đứng dậy thời gian, đạo tâm kích động lại bị nàng cưỡng ép che giấu. Chỉ là dùng cặp kia làn thu thủy ngưng tụ thành mắt hạnh nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Đối Ngô Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Bên miệng chán ra có chút ý cười. Ngươi, làm sao? Hai người đồng thời muốn mở miệng, lại đồng thời cắt đứt tiếng nói. Nhìn chăm chú lên lẫn nhau, phảng phất muốn đem giờ khắc này khắc vào đáy lòng. Nàng nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Một sợi mềm mại lông mi có chút đụng vào. Lập tức liền đem mỹ lệ mắt hạnh còn đưa thế gian này. Từ biệt chưa xa, lại hiểu được thời quang đằng đẵng. Bây giờ khí tức liên lụy, liền cảm giác thần hồn đều an ổn. Linh Tiểu Lam dương mắt nhìn lại, tựu cảm giác người trong tim lại phong phú trong sáng mấy phần. Môi hồng răng trắng, mặt như ôn ngọc, hắn thân như kiếm tựa như thương. Có một cỗ dấu ở thể phách bên trong sắc bén, phảng phất lượng kiếm liền có thể kinh thiên động địa. Ngô Vọng trong mắt, nàng luôn luôn so trước một cái chớp mắt càng đẹp chút. Da thịt quánh oánh như tuyết nhược ngọc. Trong mắt cất giấu trong bầu trời đêm sáng ngời nhất hai viên tinh thần. Kia gần như hoàn mỹ cầm tiến lộ ra nàng thon dài cái cổ. Nhỏ nhắn mềm mại tư thái không nửa phần có thể tăng giảm chỗ. Kia hai bên môi mỏng có chút mở ra. Liền hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết. Lại đem nói uốn lưỡi quấy vần làm có chút than nhẹ. Làm sao lúc này trở về, Ngô Vọng cười nói. Sợ ngươi bị người khi dễ. Tất nhiên là muốn đuổi đến xem mới có thể an tâm. Linh Tiểu Lam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Mục quang chuyển đi bên. Lại nhịn không được thả lại Ngô Vọng trên mặt. Nhỏ giọng nói. Sao đến, đi một chuyến thiên cung. Tựu trở nên có chút không quá nghiêm chỉnh. Lời này làm sao cũng nói thẳng. Cái này làm sao không có thể nói tới. Ngô Vọng cười hướng về phía trước. Tiếng nói vẫn như cũ là như vậy ôn hòa. Nếu là đáy lòng nhớ tới mang theo đều không nói ra. Đó không phải là nhăn nhó sao? Ta phong ấn thế nhưng là dài. Linh tiên tử cảm giác đến hắn có chút lóa mắt. Nhịn không được có chút cúi đầu. Ngô Vọng trong lúc nhất thời cũng không biết phải chăng nên lại chủ động một điểm. Phong ấn không có giải khai trước đó, luôn cảm thấy Linh Tiểu Lam hơi có chút lớn mật. Hai người chỉ là có mông lung tình cảm lúc, nàng liền không để ý người bên ngoài cái nhìn, cùng hắn kết bạn đồng tu. Phong ấn giải khai về sau, Linh Tiểu Lam lại bắt đầu trốn tránh. Tránh, ngược lại dễ dàng xấu hổ mang e sợ. Điểm ấy ngược lại để Ngô Vọng nhìn không thấu. Lại nghĩ tới nhân vực đa lễ. Linh Tiểu Lam thuở nhỏ tại kia huyền nữ tông tu hành. Nhiều quy củ cũng là hợp tình lý. Chính mình không cùng nàng khách khí chính là. Ngô Vọng nhớ tới ở đây. Lập tức càng thêm buông lỏng chút ít. Chắp tay sau lưng vòng qua Linh Tiểu Lam. Đi đến kia bích họa trước. Tán thán nói. Ngươi cái này bức họa không tệ lắm. Vẽ ta sao? Ai? Linh Tiểu Lam lúc này mới nhớ tới cái gì? Mũi chân điểm nhẹ, thân hình như hồng vũ tung bay. Trực tiếp ngăn tại Ngô Vọng trước người. Vội la lên, người trước xoay người sang chỗ khác. Ngô Vọng cười nói, thế nào? Dám treo còn không dám nhận? Tất nhiên là dám nhận. Linh Tiểu Lam ngẩng đầu ưỡn ngực. Kia lòng dạ có chút rung động. Nhưng ngươi không thể xem. Ngô Vọng không khỏi nhíu mày. Cẩn thận chu đáo lấy này tấm vẽ tranh. Hẳn là đây là người khác. Linh Tiểu Lam trong mắt mang theo vài phần oán trách. Nghe nói lời này dường như hơi có chút bất mãn. Thấp giọng nói. Ngươi như hiểu được như vậy trò đùa thú vị. Ta tự nhiệm ngươi chính là. Ai? Không phải. Ngô Vọng có chút tay chân thất thố. Nhất thời lại quên nên như thế nào dỗ vị này tiên tử vui vẻ. Là. Trước đây phần lớn thời gian. đều là Linh Tiểu Lam tại triều theo hắn. Chính mình lại là cực ít dỗ nàng. Ngô Vọng mặt lộ vẻ nghiêm túc, cúi đầu làm cái đạo vái chào. Ôn Thanh nói, Linh Tiên Tử, mới ta Hùng Bá có nhiều mạo phạm, người chớ có để vào trong lòng. Coi như người biết cấp bậc lễ nghĩa. Linh Tiểu Lam lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Người lại xoay người sang chỗ khác. Vâng, vâng, Ngô Vọng thành thành thật thật quay người. Liền nghe sau lưng truyền đến vài tiếng nhẹ vang lên. Tiên thức rõ ràng vô ích mà nhìn xem. Linh Tiểu Lam quay người dùng tiên lực thu hồi bộ kia bức họa. Lộ ra treo trên tường tĩnh chữ. Lại nghe Linh Tiểu Lam nói khẽ. Có thể ra ngoài chờ ta dưới. Ta đổi một thân quần áo. Đây là ngồi xuống lúc mặc thế là. Ngô Vọng tự như vậy bị đuổi ra khỏi tĩnh thất. Tĩnh thất bốn phía sáng lên từng tầng tường ánh sáng. Ngô Vọng có chút lúng túng đứng ở trước cửa. Đưa tay vuốt vuốt cái mũi. Cái này hai người trong thư đều lẫn nhau tố tâm sự. Tư định cả đời. Sao nhìn thấy mặt. Vẫn là có như vậy rõ ràng cự ly cảm giác. Chân thực. Ngô Vọng ôm lấy cánh tay. Đối mặt nước lẳng lặng xuất thần một hồi. Hắn có thể phát giác được. Liên Hoa chỉ ngoại vi cấm chế đã không còn người trông coi. Kia ba vị lão ẩu đã tạm thời rời đi bên ngoài. Đem nơi đây để lại cho hai người bọn họ thanh niên. Tuyệt đối phong phú nhân sinh kinh nghiệm. Trong phòng ẩn ẩn vang lên trêu chọc nước tiếng vang. Đây coi như là Linh Tiên Tử thiết yếu khâu. Mặc dù lúc này cái này tĩnh thất chỗ cấm chế. Cũng không thể ngăn cản Ngô Vọng kia cường đại thần thức. Nhưng Ngô Vọng đương nhiên sẽ không nhìn trộm cái gì. Hắn cũng không phải biến thái. Linh Tiểu Lam đã là đáy lòng của hắn nhận hạ đạo lữ. Hai người chậm rãi ở chung. Chờ quan hệ thành thục kết thành đạo lữ. Khi đó cùng tắm đều là hợp tình hợp lý hợp pháp phù hợp. Đứng đắn một chút. Khác, đừng, loạn nghe. Ngô Vọng yên lặng cho tĩnh thất tăng thêm một tầng kết giới. Tựa ở trước cửa trên cột gỗ. Đưa tay ngáp một cái. Bắt đầu quan sát lá sen văn lộ. Đáy lòng tính toán lên nên như thế nào lợi dụng lần này phản xuân liên minh gây chuyện cơ hội. Tiếp tục mở rộng chính mình tại thiên cung lực ảnh hưởng. Trưởng quản nhân duyên mặc dù để hắn được chỗ tốt cực lớn. Sơ bộ nắm trong tay yếu ớt trật tự chi lực nhưng đối chúng thần ảnh hưởng từ đầu đến cuối có hạn. Thiên cung quyền thế đơn giản hai bộ phận. Bởi hai vị quyền thần trưởng quản. Một cái là đối tổng lĩnh chính vụ. Đối đê giai thần chức có thể trực tiếp bổ nhiệm đại tư mệnh. Một cái khác dĩ nhiên chính là trưởng quản thiên cung binh mã thổ thần. Theo lẽ thường suy đoán, Ngô Vọng nhất có hy vọng thay vào đó. Liền là đại tư mệnh vị trí. Nhưng Ngô Vọng cũng không muốn đi cùng đại tư mệnh tranh. Đấu, như thế sẽ chỉ thừa dịp đế khốc tâm ý. Hắn dự định lập một cái giám sát thiên cung chư thần quyền thần chi vị. Sách, nếu là có thể cùng đại tư mệnh, thổ thần tam quyền phân lập. Từng bước một giá không đế khóc. Đó cũng là cực kỳ thú vị sự tình. Muốn đạt thành mục đích này. Nhất định phải có kín đáo kế hoạch. Không ngừng đi cùng đế khóc làm giao dịch. Để đế khóc một chút xíu tiếp nhận ý nghĩ của hắn cùng tư tưởng. Rất khó. Bất quá cũng không phải là không thể làm đến. Ngô Vọng giờ phút này cũng không biết. Ngay tại phía sau hắn. Cách bất quá mấy trượng xa. Nhưng hai người chi gian nhưng lại có tầng tầng kết giới cùng trận pháp hàng rào. Làm Ngô Vọng bắt đầu suy nghĩ thiên địa cách cục, thiên bên trong thiên ngoại tương lai phát triển, cùng như thế nào từng bước đánh hạ đế khốc cùng Trúc Long mạnh như vậy địch. Trong phòng Linh Tiểu Lam suy nghĩ cũng lâm vào rất nhỏ hỗn loạn. Ùng ục ục lỗ vang động bên trong, Linh Tiểu Lam thân hình chậm rãi chìm vào cái kia trong thùng nước. Gương mặt xinh đẹp dần dần biến đỏ, mang theo một loại thiếu nữ đặc hữu bột bạch. Nàng làm sao cùng hắn cãi nhau? Linh Tiểu Lam cũng không biết chính mình vừa rồi làm sao vậy. Thấy được hồn khiên mộng nhiễu bóng người, lại không biết nên như thế nào ứng đối. Vô ý thức bưng lên thánh nữ kiêu ngạo. Có thể rõ ràng, hai người bọn họ vốn đã không còn như vậy lạnh nhạt. Thậm chí... Linh Tiểu Lam dùng khảo vấn nguyên thần biện pháp, lặp đi lặp lại hỏi qua chính mình, đối với hắn đến cùng là cái nào suy nghĩ, nếu là đối hắn có nửa điểm hư giả tình ý, hoặc là chỉ là bị thiên phú của hắn hấp dẫn, mà không phải là thật thích hắn người này bản thân, tự sớm đem hắn quên mất. Có thể lần lượt khảo vấn, lần lượt làm sâu sắc lấy đối với hắn quyến luyến, đợi nàng lấy lại tinh thần, cũng đã phát hiện, chính mình sau này nhân sinh lộ nếu là thiếu thân ảnh của hắn, liền hội hiểu được vô cùng không lạc. Từng có mấy lần, Linh Tiểu Lam cố ý rời đi Ngô Vọng bên cạnh, nghĩ đến để cho mình đáy lòng đoàn kia không ngừng thiêu đốt hỏa diễm dập tắt, có thể càng là tách rời, đoàn kia hỏa diễm tựu càng phát ra phách lối, theo ánh nến hóa thành ngọn đuốc, theo ngọn đuốc hóa thành liệu nguyên liệt hỏa, một mực đốt nàng từ bỏ dãy giụa, nhất là làm nàng đột nhiên nghe nói Ngô Vọng bị Thiên Cung bắt đi. Dù là Ngô Vọng sớm đã nói cho nàng, đây là Ngô Vọng chủ động bị bắt, đi Thiên Cung có đại mưu tính, nàng vẫn như cũ nhịn không được mỗi ngày nhớ, hắn có thể đả thương lấy, có thể bị tiên thiên thần ức hiếp một ngày ngày đều là như thế. Tu hành lúc là như vậy, chưa tu hành lúc cũng là như vậy, thậm chí kia đoạn thời gian, nàng chỉ cần nhắm mắt lại, đáy lòng liền là ra hỏa này cái bóng. Hắn vẫn là thiếu niên khuôn mặt lúc, mang theo kia ấu thú xương đầu, phách lối ngồi tại gia thú đại ỷ bên trong tại kia Tây Nam vực trong rừng rậm. Vẫn là như vậy nhỏ yếu hắn, lại ngẩng đầu đối mặt lấy không trung hung thần, bóng lưng là như vậy kiên cường kiên nghị lâm ra biến cố lúc. Hắn cuối cùng dã rời lại suy yếu đổ vào trên người mình, giống như là chết ngất đi qua, khí tức đều vô cùng suy yếu. Nàng không biết hắn đến cùng làm nhiều ít sự tình, lại vững tin, nếu là không có hắn bôn tẩu, đại khái hết thảy đều đã kết thúc, tối thiểu nhất, thế giới của nàng đã kết thúc. Hắn đi Thiên Cung sau qua không biết bao lâu, đoạn thời gian kia Linh Tiểu Lam đã mất đi đối Tuế Nguyệt chuẩn xác cảm giác, luôn cảm thấy kia là một đoạn dài dằng dặc lại gian nan thời gian. Thiên Cung truyền đến hắn cùng thiếu tư mệnh nhân tình tin tức, Linh Tiểu Lam cũng không có cái gì lòng như đau cắt cảm giác, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, hiểu được hắn nên sẽ không bị quá nhiều ức hiếp. Dù sao kia thiếu tư mệnh là thiên địa ở giữa tối cường đám kia tiên thiên thần một trong, có nàng trông nom, hắn tại Thiên Cung tình cảnh hội sẽ làm dịu rất nhiều đi. Linh Tiểu Lam nghĩ như vậy, thẳng đến mấy ngày sau mới đột nhiên ý thức được, lại nhiều người đến nắm giữ bên cạnh hắn vị trí. Đối Tinh Vệ Điện Hạ, Linh Tiểu Lam kỳ thật một mực có chút bất mãn. Nàng bất mãn tại Tinh Vệ giống như thiếu nữ không thành thục, vô pháp giúp Ngô Vọng chia sẻ con đường phía trước bên trên gánh nặng, ngược lại cần Ngô Vọng phân tâm đi cân nhắc cảm thụ của nàng cùng tình cảnh. Hắn rõ ràng muốn đi đối mặt như vậy cường địch, gánh chịu như vậy nhiều trách nhiệm. Linh Tiểu Lam tại xác định chính mình không có ly khai Ngô Vọng lúc, đã sớm biết Tinh Vệ tồn tại. Hắn cũng không có giấu giếm cái gì. Tố Khinh cũng tự mình nói với nàng, thiếu niên kia cùng cái kia thần điểu ngắn gọn cố sự Linh Tiểu Lam đã sớm biết. Nàng tại việc này bên trên lâm vào mâu thuẫn, một phương diện mong mỏi hắn có thể cùng chính mình độc thủ. Dù sao tình yêu nam nữ đều là tự tư, một phương diện lại không dám cùng Ngô Vọng độc thủ. Nàng có chút không thể chịu đựng được chính mình kém xa đạo lữ. Ai, tiên tử khe khẽ thở dài. Kia trương gần như hao hết nữ oa đại thần sở hữu linh cảm khuôn mặt, mang theo điểm điểm ai oán. Nàng nhìn về phía nơi hẻo lánh đoàn kia bùn, lại ai thán nửa tiếng. Nàng còn có như vậy bệnh dữ. Gia hỏa này năm lần bảy lượt nói ta phong ấn giải, ta phong ấn không còn. Rõ ràng nói đúng là có thể cùng tầm thường đạo lữ như vậy lẫn nhau thân cận, có tiếp xúc da thịt, coi là thật. Linh Tiểu Lam có điểm giống là bị lừa rồi cảm giác. Nàng lúc trước chính là bởi vì Ngô Vọng tiếp xúc nữ tử liền hội hôn mê, mới đối Ngô Vọng hảo cảm cấp tốc tiêu thăng. Đợi nàng khăng khăng một mực nghĩ ở bên cạnh hắn, còn nếm thử đi không ngừng vượt qua chính mình bệnh dữ, thậm chí chủ động đi tiếp xúc một chút bụi bặm nha, cây cỏ nha, như vậy vật dơ bẩn hắn phong ấn giải. Nếu không phải đối với mình, Vô Vọng huynh, phẩm tính lòng dạ biết rõ, Linh Tiểu Lam đều hiểu được đây là cố ý đối nàng đặt bẫy. Linh Tiểu Lam lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng, Lăng Lăng xuất thần một hồi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vô Vọng huynh, Linh Tiểu Lam nhỏ giọng lầm bầm, lại không nhịn được cắn đôi môi thật mỏng, đáy mắt lộ ra mấy phần kiên quyết chi ý. Một vị nào đó sư tổ nói rất đúng, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản bị hắn loạn, đã là hạ quyết tâm muốn cùng hắn kết thành đạo lữ. Gần nhau cả đời, kia làm gì nhăn nhăn nhó nhó, giả bộ, đến mức để hắn sợ đầu sợ đuôi, không dám hướng về phía trước. Nữ tử liền nên lớn mật chút ít, chủ động chút ít, trong thư đều đã như vậy nói. Chính mình hôm nay như vậy biểu hiện, tự cùng muốn đổi ý. Linh Tiểu Lam khẽ cắn răng, ở trong nước vỗ nhẹ nhẹ xuống bắp chân của mình. Rõ ràng là ta cùng hắn trước hết nhất gặp phải, sao đến lại thành các nàng cùng hắn trước hết nhất nhân tình. Nhớ tới ở đây, Linh Tiểu Lam lúc này hành động. Nàng từ trong thùng gỗ phiêu nhiên nhi khởi, đưa tới một cái lụa mặt khăn tám, từ hai bên dưới nách vờn quanh, đem tự thân bao vây lại, sau đó vừa trầm nhập trong thùng gỗ. Giờ khắc này, nàng mặt như mẫu đơn, tâm thần kéo căng, chỉ cảm thấy môi làm lưỡi khô, lại dứt khoát đưa tới chữ vật pháp bảo, lấy ra một cái bình ngọc, một cái ngọc chất ống hút, nhấp mấy cái say lòng người tiên nhưỡng. Đưa tay co lại tóc dài, lại dùng tiên thức tinh tế dò xét, cẩn thận phỏng đoán, đem tóc dài buông xuống gần nửa, lộ ra lấy cái cổ cùng xương quai xanh mỹ cảm. Huyền nữ tông các trưởng lão giáo những cái kia không phải là tu hành chương trình học. Nàng cũng là trong bóng tối tu tập qua, đợi nàng thêm nhàn nhạt trang dung, đợi nàng điều chỉnh tốt tại trong thùng gỗ tư thế ngồi. Đợi nàng cúi đầu đánh giá chính mình như vậy tư thái. Cũng không khỏi âm thầm so đo, hắn có thể hay không hiểu được có chút không ổn. Rất nhanh, Linh Tiểu Lam mấy lần hít sâu, đạo tâm bảo trì tại một loại vi diệu bình tĩnh trạng thái. Chậm rãi quan bế tĩnh thất ngoại vi kết giới, kẹt kẹt Ngô Vọng sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Cửa gỗ bị một cỗ tiên lực chậm rãi đẩy ra, trong đó truyền đến Linh Tiểu Lam có chút khẩn trương tiếng kêu. Vào lại vào đi. Tốt, ngay tại xuất thần Ngô Vọng cũng không suy nghĩ nhiều. Quay người đi vào tĩnh thất. Hắn vừa bước vào trong môn. Cửa gỗ tự hành đóng lại. Trước mắt màn tre bị một tia gió nhẹ thổi lên. Thấy được kia trong thùng gỗ ngồi yên lặng tiên tử. Ngô Vọng run lên. Sau đó vô ý thức quay người. Vội nói, ta đang suy nghĩ chuyện gì. Không có chú ý, vô sự. Người quay tới liền là Linh Tiểu Lam, tiếng nói giống như mũi âm thanh. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, chậm rãi xoay người lại, cố gắng để cho mình mục quang tụ tập tại Linh Tiểu Lam gương mặt bên trên. Nhưng Newton Thiên Tôn nói qua, lực vạn vật hấp dẫn, có thể giúp ta một chút không? Linh Tiểu Lam lấy ra vừa định lý do thoái thác. Ta có chút lạ bệnh, người cũng là biết được liền là quá mức sạch sẽ. Không muốn đụng vào ta bên ngoài cái khác chi vật. Chỉ có nước có thể tốt hơn một chút. Có thể ta muốn cùng ngươi thân cận chút ít. Cũng không biết. Không biết mượn ở trong nước. Có thể hay không tốt tiếp nhận một chút. Dùng. Khục. Ngô Vọng hắng giọng. Nghiêm mặt nói. Cần ta cởi quần áo sao? Lưu. Lưu mấy món. Tốt. Ngô Vọng cười ứng tiếng. Thời khắc thế này. Nếu như chính mình xấu hổ hoặc là nhăn nhó. Vậy vẫn là cái nam nhân sao? Muội tử đều chủ động thành dạng gì? Hai người lại là tình cảm thâm hậu. Một đường cùng chung hoạn nạn tới. Tây giã nhảy qua địch. Tây nam khiêng hung thần. Đông giã vượt qua con cua. Bắc giã truy qua gió táp. Là thời điểm thực hiện chân chính cùng tu. Ngô Vọng chút bỏ trường báo. Cởi áo. Đem tóc dài buộc lên. Lại sớm ngưng ra nước ấm cọ rửa tự thân. Tiên lực. Thần lực thay nhau thanh trừ bên ngoài thân có thể tồn tại bất luận cái gì bụi đất. Thậm chí còn thừa cơ phun ra điểm nữ tử quốc làm tới nước hoa. Linh Tiểu Lam sớm đã quay đầu đi chỗ khác. Chăm chú từ từ nhắm hai mắt. Kia lông mi dài nhẹ nhàng nháy. Không nói ra được đáng yêu. Ào ào tiếng nước vang lên. Ngô Vọng mặc quần dài bước vào thùng nước. Từ trong nước ngồi xếp bằng. Nhìn chăm chú trước mặt nữ tử. Ôn thanh nói. Có cảm giác khó chịu sao? Không có việc gì. Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng thở phào một cái. Sau đó cũng kinh ngạc nhìn xem mặt nước. Ta lại không có như vậy chán ghét cảm giác. Hữu dụng liền tốt. Có thể. Linh tiên tử mục quang y y. Kia giống như ngọc nhuận ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn trước ngực một tia tóc dài. Thấp giọng nói. Bởi vì là ngươi đi. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh. Thưởng thức trước mắt cái này thiên địa khó tìm tuyệt phẩm. Bên trong nhà gỗ không khí dần dần có chút ấm áp, thùng nước vốn cũng không tính rộng rãi. Chậm rãi liền sẽ có một chút đụng vào Linh Tiểu Lam gương mặt xinh đẹp rất nhanh bò đầy đỏ ửng. Ngô Vọng thử nghiệm dùng chân chỉ gãi gãi nàng lòng bàn chân. Rước lấy nàng liên tục oán trách. Các nơi màn che dần dần rủ xuống. Tiếng hít thở trở nên cạn ngắn lại âm thầm giao thoa. Hai người giống như rơi vào một giấc mộng. Mười ngón cấu kết, dần dần dán vào, từng tầng kết giới từ tĩnh thất các nơi tràn ngập mà lên. Trốn ở xó xỉnh bên trong, cực lực ẩn tàng khí tức ba vị lão ẩu, lập tức lộ ra vui mừng mỉm cười oanh. Tĩnh thất một bên vách tường đột nhiên sụp đổ, một đạo hắc ảnh nhập vào liên hoa trì bên trong, kinh khởi thật cao sóng nước. Kia toàn thân trên dưới chỉ là dùng khăn tắm bao khỏa tự thân nữ tử vội vàng đuổi tới. Tay nhỏ che môi son, đáy mắt tràn đầy bối rối. Ba vị lão ẩu cúi đầu, che mặt, còn có một vị ngửa đầu thở dài. Trên mặt nước hiện lên Ngô Vọng bóng lưng. Ngươi, ngươi không sao chứ? Linh Tiểu Lam vội la lên. Ta vừa rồi nhịn không được, vẫn cảm thấy có chút ô uế. Ngô Vọng ghé vào trong nước, yên lặng giơ lên cờ trắng. Không có việc gì, để cho ta lẳng lặng. Người đợi thêm ta chút ít thời gian, Linh Tiểu Lam trong mắt tràn đầy áy náy. Thân hình vèo một tiếng đập trở về trên giường. Những cái kia phá toái mộc bản bay tới. Chắp vá thành tĩnh thất vách tường. Thuận tiện dựng lên mấy chục tầng tiên lực kết giới. Ngô Vọng yên lặng xoay người. Nằm tại liên trì trên mặt nước, nước chảy bèo trôi. Tiếp tục suy nghĩ lên cùng thiên đế đánh cờ. Không có cách, hắn cũng nên chuyển di thoáng cái sự chú ý của mình. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.